Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô, chương 54, nàng ấy là tỷ tỷ, vậy ta là gì của muội? Góc chuyện audio.com, một dĩa bánh chỉ bà còn không có ăn xong, tổng cộng 8 chiếc bánh, Chu Thanh Ngô ăn 2 chiếc, có thể nhìn ra nàng thật thích. Ra lúc gần đi, Mạnh Sơ Hy liền mở miệng hỏi tiểu nhị túi giấy, đem bánh chỉ bà còn dư lại mang về. Nàng làm hết sức tự nhiên, tiểu nhị cùng Huyền Thanh Nhan lại có chút kinh ngạc, rốt cuộc người tới gác mái đều không thiếu tiền, gọi thêm phần mang về cũng bình thường, nhưng đóng gói thức ăn thừa lại là chuyện có chút mất thân phận. Mạnh Sơ Hy đem biểu tình của bọn họ nhìn trong mắt cũng không thèm để ý, chỉ là đưa cho Chu Thanh Ngô nói. Ta thấy muội thích còn nóng hổi, có thể trên đường ăn, mang về cũng đúng. Chu Thanh Ngô cũng không cảm thấy Mạnh Sơ Hy làm như vậy mất mặt, nghe vậy khóe miệng má lúm đồng tiền lại hiện ra tới, ba người cùng rời đi gác mái. Chu Thanh Ngô ngẩng đầu nhìn sắc trời, có chút xin lỗi mà nhìn Huyền Thanh Nhan, Huyền tỷ tỷ, thời điểm không còn sớm, chúng ta chuẩn bị trở về. Nơi này cách Chu gia thôn rất xa, ta cho xe ngựa đưa các muội trở về. Huyền Thanh Nhan nghe xong Mạnh Sơ Hy truyền lời, mắt thấy Chu Thanh Ngô còn muốn nói gì nữa, lại tiếp tục nói. Cơm trưa không cho ta mời, lần này muội lại cự tuyệt ta sẽ thương tâm. Chu Thanh Ngô không thể làm gì, Mạnh Sơ Hy mở miệng nói lời cảm tạ. Làm phiền Huyền cô nương. Ngồi ở trên xe ngựa, Huyền Thanh Nhan thập phần vui vẻ, nhấc lên màn xe nhìn bên ngoài cảnh tượng xa lạ mà quen thuộc, cùng Chu Thanh Ngô nói một ít chuyện vui trước đây hai người cùng nhau trải qua. Đoạn ký ức kia cách Chu Thanh Ngô quá mức xa xăm, bởi vì trong đó những người để lại cho nàng ấm áp đều đã rời đi, cho nên nhắc lại tư vị luôn khiến nàng cảm thấy khổ sở. Còn nhớ rõ lúc Huyền Thanh Nhan rời đi Giang Âm, nàng đã khóc rất lâu, còn sinh một trận bệnh, hiện tại nhớ tới giống như cách một thế hệ. Ký ức bị kích thích kéo theo cảm xúc Chu Thanh Ngô cũng đem tình cảm 4 năm xa cách giữa các nàng nhanh chóng kéo gần lại. Biết Chu Thanh Ngô vô pháp nói chuyện, cho nên Huyền Thanh Nhan vẫn luôn chính mình nói, Chu Thanh Ngô chỉ cần gật đầu ý bảo thì tốt rồi. Hai người nhắc đến dĩ vãng cũng không còn xa lạ như lúc ăn cơm, một người nói một người nghe rất hài hòa, ý cười trên mặt Chu Thanh Ngô cơ bản không dừng qua, trong mắt sung sướng cùng hoài niệm đều tràn đầy. Mạnh Sơ Hy ngồi ở bên phá lệ an tĩnh, chỉ là thường thường nhìn Chu Thanh Ngô, sau đó nàng đều là vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vách xe. Phía trước Chu Thanh Ngô nhất thời vong tình, nhưng một hồi lâu không nghe được thanh âm Mạnh Sơ Hy, nàng liền nhịn không được quay qua, thấy nàng ấy một người ngồi ở tận cùng bên trong gần như không có cảm giác tồn tại, đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu, vì thế ý cười trên mặt cũng tắt đi. Huyền Thanh Nhan vốn dĩ xem Chu Thanh Ngô cùng chính mình thân cận chút rất là cao hứng, nhưng trong nháy mắt liền thấy nàng ấy ngơ ngác nhìn Mạnh Sơ Hy, tức khắc loại cảm giác cổ quái lúc đầu lại dũng đi lên, nàng cảm thấy ánh mắt Chu Thanh Ngô nhìn Mạnh Sơ Hy rất không thích hợp, tình cảm thật sự có chút vượt qua. Thanh Ngô, nàng kêu Chu Thanh Ngô một tiếng, Chu Thanh Ngô mới thu hồi ánh mắt có chút hoảng loạn mà quay đầu, dò hỏi nhìn về phía Huyền Thanh Nhan, Mạnh Sơ Hy nghe được động tĩnh cũng nâng lên đôi mắt nhìn các nàng. Ta thấy muội phát ngốc nên gọi một tiếng, sắp tới thôn rồi, nhà muội ở nơi nào? Chu Thanh Ngô nghe vậy nhìn ra bên ngoài, thật là đã đến cửa thôn. Góc chuyện audio.com. Giờ phút này thái dương bắt đầu tây trầm, toàn bộ Chu gia thôn bị hoàng hôn phân cách thành hai mặt, một nửa ánh chiều tà bày ra, một nửa chiều muộn tối tăm, thời điểm không còn sớm. Nàng vội xua tay tiếp theo nói, trời chiều rồi, chúng ta tự đi vào liền được, Huyền tỷ tỷ chạy nhanh trở về nhà đi. Mạnh Sơ Hy tận chức tận trách truyền đạt ý tứ, bất quá Huyền Thanh Nhan lại không làm theo. Đều tới rồi, ta muốn đưa muội đến cửa nhà. Nàng trong lòng có tính toán, năm đó Chu gia gặp chuyện, khiến cho Giang Âm huyện đều chấn động một thời, Chu Thanh Ngô đối người Giang Âm mà nói cũng không xa lạ, cho nên lời đồn liên quan đến nàng ấy rất nhiều, bởi vậy Huyền Thanh Nhan dễ như trở bàn tay đã biết được tình cảnh Chu Thanh Ngô ở Chu gia thôn. Thôn nhỏ hẻo lánh xa huyện thành, những người ở đây thích nhất sinh sự từ việc không đâu, ức hiếp nhỏ yếu, nàng để xe ngựa đưa Chu Thanh Ngô trở về, mục đích chính là cho bọn họ biết Chu Thanh Ngô không phải nữ hài mồ côi tùy ý để người khi dễ. Quả nhiên một chiếc xe ngựa tiến vào Chu gia thôn đủ để cho mọi người tò mò, hai bên đường thôn dân sôi nổi ló đầu ra cửa, muốn biết xem xe ngựa này rốt cuộc là đi về hướng nào. Thực mau bọn họ đều được đến tin tức là đi nhà Chu Thanh Ngô. Lập tức phản ứng đầu tiên của mọi người chính là, vị tiểu thư được tiểu người câm nhặt về đã được người nhà tới đón. Tuy rằng Mạnh Sơ Hy cái gì đều không nhớ rõ, biểu hiện cũng không giống thiên kim tiểu thư nũng nịu nhà giàu, nhưng chỉ bằng khí chất dáng người của nàng, còn có cách nói năng, thầy giáo trong thôn đều không so được, bọn họ cũng biết Mạnh Sơ Hy gia cảnh không kém, bởi vậy nghĩ đến đây cũng là hợp tình lý. Người trong thôn thậm chí nhịn không được vây đến xem náo nhiệt, thấy Huyền Thanh Nhan gương mặt diễm lệ, quần áo đẹp đẽ quý giá từ trên xe ngựa đi xuống, tựa hồ càng chứng thực người trong thôn đồn đãi. Kỳ thật Chu Thanh Ngô cũng không thích loại cảm giác bị vạn chúng chú mục, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu Huyền Thanh Nhan hảo ý. Sau khi tiễn Huyền Thanh Nhan đi, Mạnh Sơ Hy an tĩnh đứng ở bên người Chu Thanh Ngô, nhàn nhạt nói. Nàng ấy đối với muội thực tốt. Chu Thanh Ngô thu hồi ánh mắt liền nhìn chằm chằm Mạnh Sơ Hy, phía trước nàng phân tâm nghe Huyền Thanh Nhan nói chuyện, giờ phút này chỉ còn hai người nàng liền chuyên tâm đi cân nhắc sắc mặt Mạnh Sơ Hy, bởi vì trong lòng có tình cảm khác thường, nàng mơ hồ đoán được cái gì, rồi lại sợ bản thân suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể thăm dò nói, ta xem nàng ấy giống như tỷ tỷ. Sau đó nàng nhìn đến Mạnh Sơ Hy mi mắt không tự giác nghiêm túc lên, môi cũng nhấp một chút, mà trái tim Chu Thanh Ngô cũng theo động tác nhỏ này mà nhảy lên. Bất quá Mạnh Sơ Hy thần sắc vẫn thực đạm, còn ừ một tiếng, lúc xoay người đại khái là không nhịn được thấp giọng nói thầm một câu. Nàng ấy là tỷ tỷ, vậy ta là gì của muội? Chu Thanh Ngô nghe được trong lòng nhún nhảy, khóe miệng độ cung cũng dương lên, bất quá nàng thực mau che miệng dáng vẻ làm như không có việc gì, lúc Mạnh Sơ Hy đem hàng khô sắp xếp, nàng chậm rãi nói, tỷ không giống như vậy. Mạnh Sơ Hy cảm thấy trong lòng chua lòm, loại chua này ở trên xe ngựa còn không cảm thấy thế nào, chính là lúc này nhìn tiểu cô nương trong mắt áp không được vui sướng, liền ục ục nhắm thẳng nổi lên. Nàng trong lúc nhất thời cũng mất ngày xưa cơ trí đạm nhiên, trong miệng toan nói. Gocchuyenaudio.com, đương nhiên không giống nhau, các ngươi từ nhỏ làm bạn lớn lên, tình cảm thâm hậu, nàng ấy đối muội cũng như tỷ tỷ ruột. Ta bất quá là nửa đường được muội nhặt về, để muội kêu tỷ tỷ, vẫn là ta ép buộc. Nếu nói phía trước là Chu Thanh Ngô một lòng chờ đợi vọng tưởng, này phiên lời nói lại rõ ràng báo cho Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hy ghen. Lúc ở trên xe ngựa nàng ấy an tĩnh là bởi vì mình chỉ lo nói chuyện cùng Huyền Thanh Nhan, không bận tâm đến nàng ấy. Tuy rằng chút chua này cũng không thể chứng minh cái gì, nhưng có một chuyện Chu Thanh Ngô rất rõ ràng, Mạnh Sơ Hy thực để ý nàng, như vậy cũng đủ làm nàng mừng rỡ như điên. Nghiệm chứng trong lòng ý tưởng, Chu Thanh Ngô lại không nghĩ để người đột nhiên nổi lên tính trẻ con tiếp tục giận dỗi, đứng ở trước mặt Mạnh Sơ Hy nghiêm túc giải thích ta nói không giống, là bởi vì Sơ Hy càng quan trọng hơn cả tỷ tỷ. Mạnh Sơ Hy nhìn đến sững sờ ở tại chỗ, sau một lúc lâu trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn đột nhiên dâng lên một cỗ nhiệt ý, gương mặt đều đỏ. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp, vội vàng dọn đồ vật đi vào nhà, trong miệng vội vàng nói. Ta đi trước đem măng cất vào kho, như vậy lỗ mãng vọt vào nhà, Mạnh Sơ Hy biểu hiện thậm chí không bằng tiểu cô nương mười mấy tuổi, sau khi vào chỗ nhà kho nàng mới khôi phục lý trí, duỗi tay chụp đầu, tràn đầy ảo não mà thấp giọng nói. Mạnh Sơ Hy, ngươi váng đầu rồi, nàng cũng không biết như thế nào liền trở nên ấu trĩ như vậy, càng quan trọng là, nàng cương nhiên bị tiểu cô nương trêu chọc đến đỏ mặt, Mạnh Sơ Hy ơi Mạnh Sơ Hy, ngươi một chút đều không tiền đồ. Cơm chiều rất đơn giản, Mạnh Sơ Hy đem bánh rán mang về một lần nữa chiên lên, lại đem bánh chỉ bạc hâm nóng, chính là một bữa ăn ngon. Cơm chiều của ô ô liền đem thức ăn dư làm nóng cho nó ăn, cũng coi như đơn giản bớt việc. Bánh rán tuy rằng là lần thứ hai chiên, không thể giòn thơm như mới ra lò, nhưng hương vị vẫn không tệ, bánh rán hạt mè sau khi chiên nóng mùi hương càng thêm nức mũi, nhân bên trong hương vị cũng là nhất tuyệt, vị ngọt mặn xứng với da bánh mềm thơm, vừa không ngán lại không nhạt nhẽo. Bánh chỉ bạc của tửu lầu gác mái quả nhiên xứng danh kim hoàng xốp giòn, vỏ bánh cuốn lại quay quanh ở bên nhau, mềm như tơ bạc. Một ngụm cắn đi xuống miệng đầy xốp giòn thơm ngọt, phía trước thấy nó ngọt Mạnh Sơ Hy liền nghĩ Chu Thanh Ngô hẳn là thích, quả nhiên nàng ấy yêu tha thiết món này. Bất quá buổi tối ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt, bánh chỉ bạc có thể để qua ngày mai, cũng không dễ dàng hư, sau khi Chu Thanh Ngô ăn xong hai cái, Mạnh Sơ Hy vươn chiếc đũa gắp cho nàng ấy thêm một cái còn dư lại nàng nhanh chóng bưng lên. Thấy ánh mắt Chu Thanh Ngô không tự giác đi theo mâm, Mạnh Sơ Hy không khỏi bật cười, thò lại gần nói. Muội nhìn cũng vô dụng, chỉ cho phép ăn ba cái, dư lại ngày mai ăn tiếp. Chu Thanh Ngô nghe nàng nói như vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chính mình tuy rằng thích nhưng cũng không phải thèm, chỉ là theo bản năng nhìn, lại chưa nói muốn ăn thêm. Thấy Mạnh Sơ Hy một cái cũng chưa ăn, liền ăn bánh rán mà thôi, nàng nhịn không được nói, tỷ như thế nào không ăn. Mạnh Sơ Hy nở nụ cười. Ta không thích ăn ngọt, để lại cho muội ăn. Chu Thanh Ngô thực hiểu biết Mạnh Sơ Hy, đối nàng ấy khẩu vị cũng sờ đến rõ ràng. Gocchuyenaudio.com, nàng ấy kỳ thật cũng không phải ghét đồ ngọt, chỉ là đối món ngọt khẩu vị tương đối bắt bẻ, không thích loại điểm tâm quá ngọt béo, nếu vị ngọt thỏa đáng nàng ấy vẫn thực thích, cho nên bánh chỉ bạc này hẳn là rất hợp khẩu vị nàng ấy, kia vì cái gì không ăn, nàng đại khái hiểu được. Nhìn người cúi đầu ăn bánh rán, trong lòng Chu Thanh Ngô vừa ngọt vừa sáp, ngọt chính là người này không có lúc nào đối mình không săn sóc cùng thiên vị, sáp chính là loại thiên vị này làm nàng hãm sâu trong đó muốn ngừng mà không được, nàng chính mình lại còn ngốc đầu ngốc não không sớm hiểu được. Ngẫm lại một chút, nàng chợt âm thầm cười khổ, đều là cô nương gia, trừ bỏ chính mình có tâm tư không bình thường, ai sẽ hướng nơi đó suy nghĩ chứ? Chua xót giống như một cục bông ngạnh ở cổ họng, làm Chu Thanh Ngô đột nhiên cảm thấy khó có thể nuốt xuống, cúi đầu yên lặng nhấm nuốt, trong miệng ngụm bánh thơm ngọt đều trở nên đắng chát. Mạnh Sơ Hy đối cảm xúc Chu Thanh Ngô thực mẫn cảm, nàng ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Như thế nào đột nhiên cảm xúc hạ xuống? Chu Thanh Ngô lắc đầu, miễn cưỡng cười, nghĩ đến vài chuyện mà thôi. Mạnh Sơ Hy đoán rằng Chu Thanh Ngô nhớ đến những lời Uyển Thanh Nhan nói, cho nên tâm trạng mới sa sút như vậy, lại nghĩ đến Uyển Thanh Nhan đưa ra kiến nghị, nhịn không được mở miệng hỏi nàng. Thanh Ngô, Uyển cô nương đề nghị, muội nghĩ như thế nào? Chu Thanh Ngô nhanh chóng đem ánh mắt dừng ở trên mặt Mạnh Sơ Hy, tựa hồ muốn nhìn rõ biểu tình của đối phương, theo sau nàng lại chậm rãi rụt trở về, kiên định mà lắc đầu. Mạnh Sơ Hy trong lòng có chút lo sợ nghi hoặc, nàng trầm mặc trong chốc lát nghiêm túc nói. Nếu không có ta, muội sẽ đi sao? Chu Thanh Ngô nguyên bản buông xuống con ngươi đột nhiên nâng lên, vội vội vàng vàng nhìn về phía Mạnh Sơ Hy, trong tay động tác lại gấp lại mau, không có nếu. Mạnh Sơ Hy lần đầu thấy nàng kích động như thế, trong lúc nhất thời ngây ngần cả người. Bên kia Chu Thanh Ngô thấy Mạnh Sơ Hy không phản ứng, trong lòng càng hoảng sợ, ta không cần nếu, rõ ràng liền có tỷ ta cũng không muốn đi. Nàng đột nhiên sợ hãi cực kỳ, nếu Mạnh Sơ Hy cảm thấy chính mình có người khác có thể dựa vào, nàng ấy có phải hay không liền sẽ không cần mình nữa. Nàng ấy như vậy thông minh, cái gì đều biết, chính mình có giúp được gì đâu, nếu không có mình, nàng ấy có thể càng tiến xa hơn, cuộc sống càng thoải mái hơn. Ý niệm này một khi thoát ra tới, cơ hồ là giống như sóng thần đem nàng bao phủ cắn nuốt, nàng ngăn không được nức nở một tiếng, đánh xuống tay, thế tỷ đừng không cần ta. Nàng muốn nắm vạt áo Mạnh Sơ Hy, rồi lại ủy khuất muốn biểu đạt ý tứ chính mình, trong lúc nhất thời hỗn loạn bất kham. Mạnh Sơ Hy không dự đoán được Chu Thanh Ngô sẽ cảm xúc mất khống chế, nàng vội vàng túm chặt tay nàng ấy, đi lên trước đem người ôm vào trong ngực, vành mắt lập tức đỏ. Muội loạn tưởng cái gì đấy, ta khi nào nói không cần muội, ta chỉ là sợ muội hối hận. Sợ muội không cần ta. Mạnh Sơ Hy thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng kỳ thật cái gì đều không có, nàng giữ chỉ là ký ức hai mươi mấy năm kia phảng phất như cảnh trong mơ, mà những cái đó đặt ở thời đại này lại là hoang đường. Ngay cả thân thể duy nhất để nàng dừng chân ở thế giới này cũng không phải của nàng, thân thể này có được nhân sinh cùng nàng không hề liên quan, cho nên nàng cũng không muốn đi tìm hiểu quá nhiều về những thứ liên quan đến nguyên chủ. Khóc chuyện audio.com là một người đến từ thế kỷ 21, thứ duy nhất nàng chân chính có được ở thế giới này, chính là tiểu cô nương trong lòng. Chu Thanh Ngô luôn cảm thấy nàng là điểm tựa của nàng ấy, nhưng nàng ấy lại không biết, nàng ấy thu lưu không chỉ thân thể nàng, mà còn chân chính tiếp nhận linh hồn nàng. Những chuyện này nàng còn không có biện pháp nói rõ cùng Chu Thanh Ngô, cho nên ngốc tử này vừa rồi còn cư nhiên cho rằng chính mình muốn bỏ nàng ấy. Chu Thanh Ngô bị sợ hãi, ô ô vây quanh ở dưới chân nàng, không biết hai vị chủ nhân đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ô ô kêu. Nghe được Mạnh Sơ Hy nói, Chu Thanh Ngô chịu đựng nước mắt ngẩng đầu nhìn nàng, bởi vì vừa rồi quá mức thất thố nàng thân mình còn đang không ngừng khụt khịt, một đôi mắt to hai mắt đẫm lệ, Mạnh Sơ Hy nhìn đến trong lòng sinh đau. Nàng thở dài, khom người xuống nắm tay Chu Thanh Ngô, chăm chú nhìn đôi mắt của nàng ấy, thấp giọng nói. Muội luôn sợ ta rời đi muội, nhưng muội lại không biết ta cũng sợ muội rời đi ta, ngoài muội ra ta cái gì đều không có, cách trương.